Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 11, sợ quá chạy đi cùng lần theo. Lúc này Huyết Biên Bức đã kết luận, trước mắt người này tuyệt không phải là mình vừa bắt đầu phán đoán thái tử, mà là Lưu Thanh, vừa mới cái kia một tay. Tuyệt không là thái tử này một loại năm có điều 20 thanh niên có thể triển khai ra. Lưu Thanh. Người đừng tưởng rằng để thái tử tiến vào thành Lâm An liền nhất định có thể tiến vào trong hoàng cung. Chúng ta ở thành Lâm An bên trong cũng sắp xếp lượng lớn nhân thủ. Thái tử coi như là muốn đi vào hoàng cung, cũng căn bản không thể. Huyết Biên Bức lạnh lùng nói. Tất cả những thứ này cũng sớm đã an bài xong. Mặc ngươi muôn vàn trí kế cũng là uổng công. Có điều rất nhanh, hắn liền nhìn thấy để cho mình kinh ngạc một màn. Trước mắt hắn giả trang thái tử người đem trên đầu đấu bồng hái xuống. Lộ ra nhưng là một cái xem ra có điều lúc 17-18 tuổi khuôn mặt thiếu niên. Vậy còn thật thật không tiện. Không biết các ngươi ở Lâm An sắp xếp sát thủ có thể hay không ở một cái tiên thiên cao thủ bảo vệ. Bên dưới, thành công ám sát thành công đây. Ngoặc kép, hừ, kết quả cuối cùng làm sao? Nhìn liền biết rồi. Huyết Biên Bức sắc mặt khó coi. Hắn ngoài miệng tuy rằng không có thừa nhận, nhưng ở Lâm An sắp xếp nhân thủ số lượng tuy rằng không ít. Có thể cũng chỉ có một cái tiên thiên cao thủ. Hoàng cung lớn như vậy, ở không biết thái tử gặp từ nơi nào tiến vào tình huống. Muốn thành công chặn lại ở Lưu Thanh bảo vệ cho thái tử. Cái tỷ lệ này thực sự là không cao. Ngươi là người phương nào? Hừ. Trước tiên đánh quá tự nhiên liền biết rồi. Thẩm Thành Bình giơ tay một chiêu kiếm. Nhất thời liền để Huyết Biên Bức cảm giác được bị một luồng tiêu điều kiếm ý cho bao phủ. Phảng phất là vô biên kiếm ảnh hướng về chính mình bao phủ mà đến. Chính là Thẩm Thành Bình lấy một chiêu vô biên lạc mộc tiên cơ tấn công về phía Huyết Biên Bức. Thật mạnh kiếm ý, lại để ý chí của ta đều dao động. Trước mắt người này đến cùng là lai lịch ra sao? Xem ra có điều hơn 10 tuổi, có thể kiếm đạo tu vi lại kinh khủng như thế. Huyết Biên Bức nguyên bản nhìn thấy Thẩm Thành Bình tuổi còn trẻ. Lợi dụng vì hắn là có kỳ ngộ gì, mới có thể có được tiên thiên tu vi. Bình thường như vậy võ giả cũng không có thể hoàn toàn phát huy tiên thiên cao thủ thực lực. Cũng không định đến Thẩm Thành Bình biểu hiện ra kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn là muôn vàn thử thách. Có điều một thức kiếm chiêu. Liền để đồng dạng thân vì là tiên thiên cao thủ hắn có một loại không thể chống đỡ cảm giác. Uống, lập tức liền thấy Huyết Biên Bức hét lớn một tiếng. Thân hình như gió tung bay, mang ra từng đạo huyễn ảnh. Tách ra Thẩm Thành Bình này một chiêu, vô biên lạc mộc trong tay móng vuốt thép nhắm ngay Thẩm Thành Bình dưới sườn mà tới. Huyết Biên Bức bản thân liền lấy khinh công tốc độ tăng trưởng. Hắn tu luyện khinh công vô cùng đặc biệt. Có thể bỗng dưng biến ảo ra huyễn ảnh. Hơn nữa còn có thể bỗng dưng tồn lưu chốc lát. Khiến người ta căn bản không thể nào phân biệt thật giả. Đồng thời lại phối hợp trong tay binh khí cùng trong miệng tiếng rít. Có mê hoặc tâm thần người khả năng. Thường thường đối phương vẫn không có phân biệt ra được vị trí của hắn. Cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Quả thực là quỷ dị phi thường. Lúc này Huyết Biên Bức đem này một thân bản lĩnh tất cả đều triển khai ra. Quyết tâm giết Thẩm Thành Bình. Thật một bình mình bị Thẩm Thành Bình giả trang thái tử trêu đùa này một hơi. Có thể Thẩm Thành Bình lại há lại là bình thường cao thủ. Ở xạ điêu thế giới. Hắn cuối cùng mạnh tiết tình quyết đấu. Đã mơ hồ chạm tới kiếm tâm thông huyền bên bờ. Ở đời này sau khi sống lại. Học tập danh kiếm sơn trang kiếm pháp. Từ bên trong hấp thụ đến danh kiếm sơn trang kiếm pháp tinh túy. Đối với kiếm tâm thông huyền cảnh giới nhận biết đã càng ngày càng rõ ràng. Lúc này bình tĩnh lại. Không suy nghĩ gì. Tâm linh thông suốt. Linh cảm bên dưới. Chu vi mặc dù là con kiến bò bò âm thanh. Phi trùng kích động cánh âm thanh đều chạy không thoát hắn cảm ứng. Cái kia hoặc tâm thần người âm thanh tiếng rít không chút nào có thể dao động Thẩm Thành Bình mảy. May, Huyết Biên Bức khinh công tuy rằng huyền bí, nhất cử nhất động nhưng cũng không cách nào tránh được Thẩm Thành Bình nhận biết. Chỉ một thoáng, Thẩm Thành Bình trong tay Thanh Minh kiếm bỗng nhiên đâm ra một chiêu kiếm. Chuẩn xác điểm trúng huyết biên bức móng vuốt thép. Ngay lập tức lại là ở trên hư không chỗ không người đâm một cái. Chỉ nghe, binh, một tiếng kêu khẽ. Càng là lần thứ hai điểm trúng huyết biên bức trong bóng tối kéo tới một chiêu. Đồng thời tay trái chỉ tay vô hình vô tướng kiếm khí theo sát mà tới. Huyết biên bức trong lòng Cảnh Linh mãnh liệt. Vội vã vận dụng hết khinh công toàn lực né tránh. Nhưng vẫn như cũ cảm giác được một đạo sắc bén nhuệ sức lực từ bên tai mà qua. Nếu không là hắn nhanh như chớp, e sợ vừa mới một chiêu cũng đã bị Thẩm Thành Bình kiếm khí bắn thủng đầu. Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này cả kinh huyết biên bức lập tức lui ra hơn 10 trượng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Nói, tiểu tử ngươi đến cùng là người phương nào? Tuổi còn trẻ, lại cũng đã có công lực như vậy. Thời điểm như thế này, Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không ngốc trực tiếp tự giới thiệu đưa tới phiền phức. Lúc này hắn trải qua đơn giản dịch dung, cùng bình thường dung mạo rất là không giống. Chính là vì là phòng ngừa cho danh kiếm Sơn Trang mang đến phiền phức. Nhóm người này nếu dám ám sát thái tử, sau khi không hẳn sẽ không nhằm vào hỏng rồi bọn họ chuyện tốt Thẩm Thành Bình. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thẩm Thành Bình ở thế giới này lại không phải vô địch thiên hạ. Rất nhiều phiền phức tự nhiên là có thể trốn liền trốn. Bởi vậy hắn căn bản không tiếp lời cha. Nói thẳng, huyết biên bức, người năm đó ở trong võ lâm gây sóng gió. Tàn hại không biết bao nhiêu vô tội. Nhưng từ mấy năm trước cũng lại không thấy bóng dáng. Hóa ra là nương nhờ vào trong triều gian thần thế lực. Liền đương triều thái tử cũng dám mưu hại. Cũng thật là gan to bằng trời. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Nói xong, liền bay người nhằm phía huyết biên bức. Đều ngăn hắn lại cho ta. Huyết biên bức những năm này nương nhờ vào trong triều cự phách. Mỗi ngày có thể nói là cơm ngon áo đẹp. Tuy rằng võ công cũng không có hạ xuống. Có thể nhưng là bị tửu sắc làm hao mòn ý chí. Mới bất quá ở Thẩm Thành Bình dưới kiếm ăn một cái thiệt nhỏ. Lúc này xem Thẩm Thành Bình chủ động công kích, vội vã bắt chuyện thủ hạ vì chính mình chống đối. Hắn cá nhân nhưng là bay người lùi về sau. Chung quanh đây thích khách đều là huấn luyện gia tử sĩ. Từ nhỏ đã bị huấn luyện tẩy não. Căn bản không sợ tử vong. Nghe xong huyết biên bức mệnh lệnh, biết rõ không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Cũng dồn dập ùa lên, ngăn ở Thẩm Thành Bình trước người. Những người này dồn dập triển khai đồng quy vu tận chiêu số. Cùng Thẩm Thành Bình liều mạng. Để Thẩm Thành Bình không thể không tạm hoãn truy kích huyết biên bức. Dừng lại đem từng cái chém giết. Có thể dù sao trì hoãn thời gian. Thêm vào huyết biên bức khinh công chắc tuyệt. Có điều như thế một hồi. Cũng đã cách xa ở mười mấy trượng ở ngoài. Thẩm Thành Bình lo lắng ngoại trừ huyết biên bức. Còn có cái khác tiên thiên cao thủ bị sắp xếp ở xung quanh. Cũng không có truy kích. Hắn đại uyên lương câu bị ám khí giết chết. Hắn không thể làm gì khác hơn là ở xung quanh những sát thủ kia lưu lại ngựa bên trong chọn một. Thớt cưỡi lên. Nhanh nhanh rời đi đất thị phi này. Cưỡi khoái mã. Thẩm Thành Bình đi tới bên cạnh một trấn nhỏ. Trên người hắn thái tử trang phục quá mức dễ thấy. Đã bị đổi thành một bộ võ sĩ thường phục. Có điều trên mặt dịch dung nhưng không có lập tức ngoại trừ. Hắn đi tới một cái tiệm rượu, muốn mấy cái ăn sáng, sau đó để trưởng quỹ chuẩn bị lương khô, dự định mấy ngày nay không ngừng nghỉ chạy đi, rời đi phụ cận thị phi nơi. Hắn ăn cơm xong nắm quá lương khô mới vừa rời đi, thì có hơn 30 cái kỵ sĩ nhảy vào trấn nhỏ bắt đầu. Đứng mũi chịu sào chính là Thẩm Thành Bình vị trí tiệm rượu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.